Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh, chương 44, góc truyện audio.com, edit, cừu trùng cát, chạy tới điểm cuối, Cố Ninh ngừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi hơi lúc lắc thân thể, vừa mới tiến lên, như là đem một tia sức lực cuối cùng của mình đều xài hết, hiện tại cả người cô rơi vào trạng thái không còn chút sức lực nào, chỉ hận không thể lập tức ngồi bệt dưới đất mà hào hào nghỉ ngơi, không, tốt nhất có thể nằm xuống đất mà thở dốc luôn. Nhận được tiền thưởng khi chạy trước top 10 là không thể nào, bất quá chỉ nhận được một chiếc cúp lưu niệm cộng thêm một cái khăn mặt làm phần thưởng mà thôi. Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đến vẻ mặt ôn nhu, nói. Vừa vận động xong, vẫn nên đi lại nhẹ nhàng một chút để cho thân thể có thể từ từ tiếp nhận, như vậy tương đối sẽ tốt hơn. Cố Ninh nghe xong, đành phải không tình nguyện từ từ tiến lên phía trước hoạt động nhẹ nhàng một chút. Hôm nay Cố Ninh mặc bộ đồ thể thao màu đen, bộ tóc dài toàn bộ đều buộc lên gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, thoạt nhìn có chút khí thế hiên ngang, Hà Cảnh không khỏi nhìn chân chối, giống như đã chạm đến nơi mềm mại nhất sâu trong lòng hắn. Trên thực tế, lúc vừa nhìn thấy Cố Ninh, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô, hắn nghĩ, nếu con đường này có thể dài thêm chút nữa thì tốt quá rồi, hắn có thể cùng chạy với Cố Ninh nhiều thêm một chút, hắn có thể có thêm một chút thời gian để ở bên cô. Bạn chờ nhé, mình đi mua nước cho bạn uống. Hà Cảnh thu hồi tầm mắt cười cười rồi nói. Cố Ninh quay đầu lại, chưa kịp lên tiếng trả lời, Hà Cảnh đã chạy về hướng siêu thị gần đó, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cố Ninh cầm khăn mặt có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, Trương Dai Dai và Triệu Dân vẫn không thấy tăm hơi đâu, vừa rồi trên đường chạy cũng không đụng mặt bọn họ, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn chạy ở phía sau ư? Về phần mấy nữ sinh khác trong lớp đã đăng ký thi chạy, Cố Ninh ở trong lòng nắm chắc những người đó hẳn là bỏ cuộc giữa chừng rồi. 2 phút sau, Hà Cảnh quay trở lại, trên tay cầm 2 chai, một chai trà xanh và một chai nước suối. Hắn đưa cả 2 tay về phía trước hỏi, bạn muốn uống gì, uống trà hay nước suối? Cố Ninh nhìn 2 chai nước trên tay Hà Cảnh rồi ngẩn ra, trà xanh và nước suối đều là thức uống yêu thích của cô, tất nhiên đây không phải là một sự trùng hợp. Hà Cảnh thấy Cố Ninh không trả lời, cười cười rồi nói. Vốn dĩ mình muốn mua nước tăng lực nhưng mà mình cảm thấy bạn sẽ không thích, trước kia lúc mình quan sát bạn ở trường học, bạn thường xuyên mua thứ này để uống, sao vậy, bạn không thích chứ? Cố Ninh nhận lấy chai nước suối. Cảm ơn bạn, Hà Cảnh cũng mở chai nước còn lại, vừa rồi hắn đi mua nước nghĩ rằng Cố Ninh đang chờ cho nên bản thân cũng không kịp uống miếng nước nào đã vội vàng chạy về đây. Có thể nói rằng, hắn muốn đem đồ vật tốt nhất dâng cho cô bé ở trước mắt hắn đây, bây giờ hắn mới biết thì ra chỉ cần đối tốt với một người, sẽ có được cảm giác hạnh phúc như vậy. Ánh mắt Hà Cảnh quá mức chăm chú, đến mức làm cho Cố Ninh tuy rằng đã 2 kiếp làm người, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên như cũ, cô hơi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, suy đi nghĩ lại rồi hỏi. Sao bạn lại xuất hiện ở chỗ này? Hà Cảnh cười cười, đáp. Có một số việc cần mình trở về giải quyết, đúng rồi, vừa rồi khi mình ở trên xe, nhìn thấy có rất nhiều học sinh tham gia thi chạy bộ, lúc ấy mình đã. Góc truyện audio.com, nghĩ, bạn thích chạy bộ như vậy, có phải cũng có mặt ở trong đó hay không, cho nên mình mới cẩn thận chen vào xem xét, không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa xem xét 1 giây thì bạn đã xuất hiện chạy ngang qua, bạn nói thử xem, có phải 2 chúng ta rất có duyên hay không? Cố Ninh không đáp lời, Hà Cảnh luôn nói với cô như vậy, không hề giấu giếm, trước kia Cố Ninh ngược lại không hề để trong lòng, nhưng từ khi trải qua sự kiện lần trước về sau, mọi thứ đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Đúng rồi, bạn xem, nhờ có mình chạy cùng bạn, bạn mới có thể nhận được phần thưởng kia, bạn làm sao đáp tạ mình đây? Cố Ninh cười cười cầm trong tay chiếc cốc lưu niệm và cái khăn mặt đưa tới phía trước. Đây là phần thưởng, bạn muốn thì cầm lấy đi. Nhưng Cố Ninh không ngờ, Hà Cảnh thật sự nhận lấy chiếc cốc lưu niệm và khăn mặt mà cô đưa tới. Còn cười nói tiếng cảm ơn với cô. Cố Ninh ở trong lòng yên lặng ngầm đánh giá, tên gia hỏa này không phải thật sự là vì vật lưu niệm này mới có mặt ở đây đó chứ. Sau khi Hà Cảnh nhận lấy tặng phẩm, còn cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong tay áo, giống như sợ Cố Ninh đổi ý đòi lại vậy. Cố Ninh nhìn hành động đó của Hà Cảnh càng thêm mất tự nhiên. Hai, người này đang nghĩ gì vậy a? Chiếc xe hơi dừng ở ven đường bỗng nhiên nhấn kèn, Hà Cảnh ngẩn ra, nhìn về hướng chiếc xe, hắn quay đầu lại, nhìn Cố Ninh rồi nói. Mình phải đi rồi, bạn nhớ tự chăm sóc mình cho tốt nhé, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Hà Cảnh đi 2 bước quay đầu lại nói tiếp, bạn cứ yên tâm, mình luôn nhớ rõ những gì bạn đã nói với mình. Hà Cảnh lập tức lên xe, đóng cửa xe lại, trên quảng trường đông đúc chen lấn như vậy, hắn lại chặt chẽ đem tầm mắt cố định trên người Cố Ninh, chưa từng có nửa phần lệch khỏi quỹ đạo. Người lái xe trên tay đầy hình xăm, trên mặt người nọ còn có một vết sẹo rất dài, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Người nọ khởi động xe, nhìn theo tầm mắt của Hà Cảnh, không chút để ý hỏi. cô bé đó là bạn gái nhỏ của cậu hả? Trong lời nói mang theo vài phần ngả ngớn, Hà Cảnh nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt hung ác nham hiểm nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái. Người vừa mới trêu đùa, trong lòng ngẩn ra, vội vàng nịnh bợ nói. Bộ dáng rất xinh đẹp, chắc vẫn là học sinh, cô gái đáng yêu như thế quả thật không giống như những người khác, khó trách cậu yêu thích. Với tôi mà nói, cô ấy quả thật không giống như những người khác. Cô ấy là người quan trọng nhất trong lòng tôi, còn dư lại nửa câu cuối, hắn không nói ra. Hà Cảnh gục đầu xuống, nhìn trong tay chiếc cúp lưu niệm và cái khăn mặt màu trắng chất liệu không được tốt lắm, khóe miệng cong lên nhu hòa rất nhiều, hắn nắm thật chặt tay, cảm thấy tựa hồ không khí ở bốn phía cũng thay đổi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lái xe đi, đi làm việc. Tốt, Trịnh Lục phản ứng lại, động tác theo bản năng vừa rồi của Hà Cảnh, làm cho gã có chút ngoài ý muốn, gã không ngờ tên này cũng có lúc xa vào chuyện nhi nữ thường tình. Thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Trịnh Lục lại nghĩ, hẳn là lúc đi học hai người này đã quen biết, có lẽ trước kia là bạn cùng lớp, bất quá, hiện tại Hà Cảnh không còn đi học nữa, hai người này ắt hẳn không thể lâu dài. Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới nha. Cho nên, Hà Cảnh hẳn là rất nhanh sẽ quên cô bé kia thôi, chung quy ở bên ngoài lúc nào cũng có nhiều phụ nữ, đàn ông mà không. Góc chuyện audio.com, phải đều giống nhau cả sao? Trịnh Lục nắm tay lái thật chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, gã nhớ tới lúc gã học năm nhất cũng từng thích một cô gái. Là mối tình đầu ngay cả lời từ biệt cũng không có, cô bé kia ngồi trước mặt gã, thành tích học tập rất tốt, có một đôi tai rất đẹp, lúc ánh nắng chiếu vào, có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt nổi trên mặt. Gã thường xuyên nhìn chằm chằm vào đó như bị thôi miên. Khi đó vì muốn cô bé chú ý tới, gã thường xuyên kéo tóc của cô bé, về sau cô bé chạy đến chỗ giáo viên tố cáo gã, sau đó gã lập tức bị chuyển chỗ ngồi. Gã học xong năm nhất thì nghỉ học, sau này quen biết không ít đàn bà, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn còn nhớ tới hình ảnh mái tóc buộc đuôi ngựa lay động trước mặt gã. Trịnh Lục lặng lẽ hồi tưởng một phen, gã nghĩ, điều này chắc là cũng chất chứa tình cảm đây mà. Gã giống như có chút hiểu được tâm trạng của Hà Cảnh. 3 tháng trước gã nhận nhiệm vụ, đến thành phố Z mang Hà Cảnh đang một thân chật vật đi, 3 tháng sau, Hà Cảnh mang theo gã trở lại chốn này. Trịnh Lục đột nhiên nghĩ đến một câu nói, đừng khi thiếu niên nghèo, không biết những người lúc trước đã từng bức bách thiếu niên này, hiện tại có thấy hối hận hay không? Gã liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, đúng là hậu sinh khảo ý, chỉ mới 17 tuổi đầu, về sau có thể nói là tiền đồ vô hạn, bất quá lại nói, chiều cao của Hà Cảnh cũng khoảng 1m8, không riêng gì vóc dáng cao lớn, cả người còn cho người ta một loại cảm giác áp bách, quả thật không giống như loại cảm giác khi nhìn một thanh niên 17 tuổi. Tóm lại, không hổ là người mà Tiêu lão đại coi trọng. Tiêu lão đại cũng có 2 trai, 2 gái, cư nhiên nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, dồn hết sức lực đi bồi dưỡng Hà Cảnh, ủy thác trọng trách, có thể thấy được Hà Cảnh quả thật không đơn giản. Trịnh Lục thu liễm tâm tư, chuyên tâm lái xe, vốn dĩ lúc gã được phái tới chỗ Hà Cảnh, gã còn không thấy cao hứng chút nào, hiện tại ngược lại gã không còn suy nghĩ này nữa, về sau Hà Cảnh tất sẽ làm nên nghiệp lớn, gã tự nhiên cũng sẽ được huy hoàng lây. Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở chỗ rẽ, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt. Người có thể kiên trì chạy hết quãng đường, trên cơ bản đều tập trung ở điểm cuối, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Giai Giai và Triệu Dân. Chẳng lẽ hai người này trên đường đã xảy ra chuyện gì, sau đó chậm trễ hành trình? Cố Ninh vừa nghĩ như vậy, thì thấy hai người bọn họ chạy lại đây. Cố Ninh lập tức đi đến chỗ Trương Giai Giai, không đợi Cố Ninh mở miệng hỏi, Trương Giai Giai đã nói. Bọn mình vẫn chạy phía sau bạn, vừa rồi bị đám người chạy thi tách ra, Triệu Dân nói muốn giữ thể lực trước nửa tiếng cho nên bọn mình chạy chậm lại, sau đó chạy được nửa đường, còn chưa kịp tăng tốc, trên đường có người ngã. Triệu Dân gọi điện thoại cho 120, số điện thoại cấp cứu, mãi cho đến khi xe cứu thương đến, bọn mình mới đi. Triệu Dân tùy tiện lấy ra chiếc khăn tặng phẩm kỷ niệm lau mồ hôi, nhìn hai tay Cố Ninh trống trơn thì hỏi. Gì, bạn không có nhận vật kỷ niệm à? Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì, không nhận thì không nhận thôi. Cố Ninh thốt ra, kỳ thật cô cũng không biết vì sao chính mình lại không nói ra lời thật. Cũng chẳng có gì phải che giấu cả mà thật là có chút mạc danh kỳ diệu. Trương Giai Giai nói tiếp, đúng vậy Cố Ninh, bạn mà nhận vật kỷ niệm ít nhất. Góc chuyện audio.com, cũng có thể chứng minh bạn đã chạy xong toàn bộ hành trình. Coi như xong rồi đi. Cố Ninh cười cười, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về đi thôi, buổi chiều còn phải lên lớp, đây là trường học đặc biệt vì cuộc thi chạy này mới cho chúng ta nửa ngày nghỉ đấy. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Triệu Dân ngược lại không tiếp tục đề tài này nữa. Ba người trở về nhà, Cố Ninh và Trương Giai Giai tắm rửa xong, chợt nghe thấy Triệu Dân ở bên ngoài gõ cửa. Cả ba người đều mệt như vậy, vì thế không có ai đi nấu cơm, cho nên buổi trưa hôm nay bọn họ đã thống nhất sẽ ra ngoài ăn cơm. Ăn xong cơm, Cố Ninh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lúc này ngược lại cô không cảm thấy tay chân đau nhức, chỉ cảm thấy đặc biệt không còn chút sức lực nào, cho nên dính vào giường không bao lâu thì lập tức ngủ mất. Tại sao một người đàn ông mặc com lê đen, tay nâng niu bia mộ, bóng dáng vô cùng đau xót. Cố Ninh mở to mắt kinh ngạc nhìn trần nhà, cô sờ sờ khắp mặt mình, dĩ nhiên là đong đầy nước mắt. Cô lại đưa tay sờ soạng trái tim mình, hồi tưởng cảm giác đau lòng vừa nãy. Là ai đứng trước phần mộ mình khóc đến thương tâm như vậy? Người đó rốt cuộc là ai? Không biết vì sao cô biết được đó không phải là một giấc mơ, mà đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước sau khi cô chết. Nhưng mà bóng dáng đau đớn trong giấc mơ kia rốt cuộc là ai, vì sao người này lại đứng trước mộ của cô, loại cảm giác thân thiết bi thương đến thế, phảng phất có thể truyền đến chỗ cô bây giờ, làm cho hô hấp của cô cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Cố Ninh kéo rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, loại cảm giác âm u lạnh lẽo thấu xương từ từ tản đi. Cô dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt lại. Vì sao cô lại có giấc mơ như vậy? Cách chương.